nhạc du dương, hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ. Dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây được trao yêu thương. You'll stay there always, you. It's always you.